Tại hạ không phải là nữ. Chương 699, tránh thoát tai họa đích vận khí. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Buổi tối, Mặc Vương tử phủ đệ, Thạch Lựu với thái độ khác thường rất sớm đã trốn đến trong phòng. Không có bồi tiếp Mặc Vương tử ở phòng nghị sự, cho tới Thạch Lựu, nàng một mình trốn ở trong phòng. Chiếu gương đồng cài lên kim ngọc phượng trâm. Đây chính là đồ trang sức cao cấp nhất tiểu thư nhà giàu mới có thể mang lên à, ánh nến mờ tối. Kim ngọc chiếu rọi giật thai, Thạch Lựu hai mắt thả ra ánh sáng tham lam. Không biết là vị vương tử nào coi trọng ta. Thạch Lựu nghĩ, cũng quả là thật tinh mắt. Thạch Lựu không tới làm lỡ cuộc nói chuyện. Độc Cô Mặc tự nhiên cũng mặc kệ. Gọi Ngô Minh cùng báo lão đồng thời thương lượng chuyện ban sáng. Báo lão nói, cái sở khứ hương kia thật là đáng thương. Ta nghĩ tới dáng vẻ hắn bị chủ nhân ném vỏ rượu toang cái chán. Đã nghĩ ôm bụng cười lên một phen. Ngô Minh cười thầm, kỳ thực là chính mình nghe trộm đối phương nói nhỏ. Mới phi thường dễ dàng đoán được nội dung đối diện. Độc Cô Mặc nói, hôm nay sau khi chặn lại xe ngựa xong, ở trước xe ngựa trước mặt mọi người răn dạy Chu cô nương. Xin Chu cô nương chớ để ở trong lòng. Ngô Minh không tim không phổi nói, chỉ là chuyện nhỏ, ngược lại ngươi giảm chính là nha hoàn tiền tháng. Ta hiện tại đang hưởng thụ phụ tá tiền tháng đúng không? Cái này tự nhiên, hơn nữa còn là loại phụ tá tiền tháng hạng nhất. Độc Cô Mặc kiên quyết nói. Hắn đối với Chu Chỉ Nhược diệu toán đã hoàn toàn tín nhiệm. Cố vấn vạn kim khó cầu như vậy, tự nhiên có câu tất ứng. Nếu là hắn biết sự tình kim ngọc phượng trâm 80.000 lượng, tất nhiên cũng không chút do dự mà giúp Ngô Minh mua. Ba người tổng kết một thoáng tình huống ban sáng, đề tài tự nhiên không thể rời bỏ Ngô Minh thần cơ diệu toán. Chu cô nương, người đối với Thạch Lựu xem phải làm sao? Độc Cô Mặc nhân lúc Thạch Lựu không ở, lập tức hỏi Ngô Minh. Báo lão ở bên nghe, biết nếu là Chu cô nương nói ra hai cái chữ chán ghét. Tin tưởng Độc Cô Mặc khẳng định không chút do dự mà liền đem Thạch Lựu đánh đuổi. Dù cho bởi vậy đắc tội tông nhân phủ cũng sẽ không có cái gì do dự. Thạch Lựu thì rất tốt a, Ngô Minh giả vờ không hiểu nói. Chu cô nương nếu là không ngại, ta liền không thèm để ý tới à, Độc Cô Mặc mỉm cười biểu thị thái độ của chính mình. Lời nói này ý tứ tương đương rõ ràng, Chu Chỉ Nhược ngươi không ngại Thạch Lựu chọc giận ngươi, ta liền không đuổi nàng đi rồi, nếu là ngươi sau đó thấy phiền, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra đừng khách khí. Ngô Minh cười nói, đừng nha, ngươi có thể phải để ý đến nàng nhiều, để ý nhiều đến nàng, Ngô Minh cười vui vẻ hơn, đúng nha, ngươi tốt nhất ở trước mặt người khác làm như mọi việc đều phải hỏi ý tứ nàng. Nhìn một cái sắc mặt của nàng, rồi mới ra quyết định sau. Chu cô nương cười đến rất là đẹp, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi có chút. Độc Cô Mặc muốn nói lại thôi, cười đến có chút xấu. Ngô Minh không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh, báo lão đều có chút không biết nói gì. Vẫn là năng lực kháng độc của Độc Cô Mặc cường. Chu cô nương khiêm tốn, dừng một chút sau, Độc Cô Mặc mơ hồ nghĩ đến một điểm. Suy đoán nói, chẳng lẽ Chu cô nương ngươi là muốn cho Thạch Lựu tỷ khi làm tấm khiên, người thông minh thực sự là dễ dàng câu thông. Độc Cô Mặc đã nghĩ đến nàng là biết điều làm việc không muốn bại lộ thân phận mình. Trái lại đem Thạch Lựu chắn ở trước mặt, báo lão ở bên cũng vỗ một cái trán. Ai nha, nếu là vị đại vương tử bọn họ phát hiện chúng ta bên này có cố vấn. Chỉ sợ sẽ phải có tâm diệt trừ. Chu cô nương ngươi là muốn dùng Thạch Lựu đến làm bia đỡ đạn. Ngô Minh cố ý lệch đầu đi nói. Không thích hợp sao, bởi vì nàng là quan phối đại nha hoàn. Chu cô nương đã nói hợp, vậy cái kia liền hợp. Quan phối đại nha hoàn ở trước mặt cô nương đáng là gì? Độc Cô Mặc biết nghe lời phải. Quả nhiên không chút do dự mà biểu thị giúp đỡ nàng coi Thạch Lựu là bia đỡ đạn. Như vậy liền thỉnh cầu công tử trong ngày thường làm thêm ra điểm dáng vẻ. Được chứ, dễ bàn, Độc Cô Mặc mỉm cười. hắn rất yêu thích loại cảm giác đi hố người khác này. Dù cho là thiếp thân nha hoàn bên cạnh mình, loại cảm giác tới gần tội ác này cũng đúng rất thú vị. Ở nước Tấn Độc, cô mặc mỉm cười giết người xem trò vui. Tự nhiên ở trên loại chuyện này không có cái gánh nặng tâm lý gì. Nếu là ta không đoán sai, có lẽ một ít người đối chọi cùng công tử ngươi, tỉ như một vị vương tử, đã bắt đầu xuống tay hối lộ với Thạch Lựu. Ngô Minh cười nói, công tử nhưng có lưu ý mấy ngày gần đây, nàng có hay không có cái món tiền tài lén lút nhập sổ gì? Hay là thu nhận rồi cái gì? Nàng là xa xa nhìn thấy động tĩnh, dựa vào thị lực so với Nguyệt Giai Thánh Giả còn cường hãn hơn. Phát hiện Thạch Lựu thu đồ của người khác rồi. Nàng dám, đây chính là ăn cây táo rào cây sung. Báo lão ở bên vừa nghe liền phát hỏa. Độc Cô Mặc gật gù, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Chính mình hố nha hoàn thì có thể, nhưng mình nha hoàn thu tài vật bên ngoài, nhưng là vấn đề lớn. Ngô Minh nói, vấn đề không phải có dám hay không, ta sợ chính là tham lam khiến người ngu dốt. Có thể nàng liền ngu đến mức như thế này. Báo lão hồi tưởng tình huống Thạch Lựu ở trên đường phố, trong lòng cảm thấy tán thành. Chu cô nương nói phải, nàng nếu thật sự là thông minh, chắc chắn sẽ không cùng cô nương khắp nơi đối chọi gay gắt. Tông nhân phủ làm sao phối cho ta cái thiếp thân nha hoàn như vậy? Thực sự là, Độc Cô Mặc nói, nếu có thể phái tới Chu cô nương như vậy, liền cầu cũng không được. Báo lão một bên xen vào nói, chủ nhân ngài cũng mơ mộng quá rồi. Mỹ nhân thông tuệ được dường như Chu cô nương vậy, trong vạn người khó tìm được một, tông nhân phủ nơi nào có năng lực tìm được, cũng là nhờ số phận cùng duyên phận của chủ nhân, mới có thể có được Chu cô nương giúp đỡ. Nếu là phát hiện có vấn đề, công tử có thể tuyệt đối không nên vạch trần nàng, để ngừa đánh rắn động cỏ. Ngô Minh coi như không nghe báo lão nịnh hót, trái lại nhắc nhở Độc Cô Mặc. Nói không chừng chúng ta có thể biến nàng thành một người đồng phạm đi truyền lời thay. Đem một ít lời nói dư thừa truyền cho người muốn hố chúng ta. Lại là tương kế tựu kế hảo biện pháp. Độc Cô Mặc xưng phải. Vào đêm, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thạch Lựu hầu hạ Độc Cô Mặc đi nghỉ. Chính mình trở lại trên giường nhỏ. Hưng phấn đến lăn qua lộn lại không ngủ được. Kim Ngọc Phượng châm giấu ở khe hở nhỏ trong giường nàng. Nàng đều sợ bị người đánh cắp đi, nếu như không phải sợ bị Mặc Vương Tử phát hiện, nàng đã sớm lấy ra cả đêm ôm vào trong ngực. Độc Cô Mặc trong lòng đối với nàng đã nổi lên lưu ý, tự nhiên phát hiện nàng ngủ không được yên ổn. Chẳng lẽ thật sự đã có sự tình ăn cây táo rào cây sung? Độc Cô Mặc trong lòng nghi ngờ, nhưng không thể nói ra. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Ngô Minh mới dậy. Hoàn mỹ quán triệt hình tượng, hết ăn lại nằm. Một cái lão mụ tử ở cửa bưng tới nước nóng rửa mặt sau. Cung kính nói, Chu cô nương, có vị lão sư phụ cắt may từ rất sớm chờ ở ngoại đường. Nói là được sắp xếp đến vì cô nương đo người may y. Làm quần áo cho ta. Chấm, nghe nói là Mặc Vương Tử thấy cô nương hôm qua đem một bộ y phục đưa cho Sở Gia Nhị tiểu thư. Vừa mới gọi hạ nhân đi mời cửa hàng may tốt nhất tại Vũ Đô đến đo người may y. Ồ, Ngô Minh không có khả nghi. Rửa mặt xong đi ra ngoài, lão sư phụ may xác thực là được Độc Cô Mặc khiển người mời tới. Bất quá đang vì Ngô Minh ước lượng được rồi vóc người trở về cửa hàng sau. Viết xong tờ khai lượng thể rất nhanh liền bị sao chép một phần đến trong tay đầu mục điệp báo hoàng gia nước Vũ. Hắn cẩn thận đối chiếu một phen, không khỏi hít một hơi, không cách nào xác định, có thể là vóc người lớn lên, phát triển to hơn. Ngô Minh ở trong lúc lơ đãng, đã tránh thoát một hồi tai họa. Cách chương.